này nhóc dễ yêu, anh thích em, chương 14, chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con nhóc dễ yêu, dễ thích lại đần đần nhắn cười, bế nó sang phòng mình. Vứt nó lên giường, hắn lấy quần áo đi tắm, nước xối vào mặt, hắn không biết lúc đó mình nghĩ cái gì mà để cho tên kỳ đà cản mũi kia sang nhà mình ở, nể nó thì chỉ đôi phần. Còn lại là một thứ cảm xúc phức tạp khó hiểu, Đề Hàn rất thích nó, thật sự hắn rất hiểu. Nó cũng dành rất nhiều tình cảm cho cậu ta, chỉ là một tình bạn, nhưng hắn sẽ không khiêm nhường, thứ gì đã thuộc về hắn, thì sẽ mãi luôn thuộc về hắn. Mình đang ở đâu thế này? Nó tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng khác lạ, vội đưa tay lên sờ cổ. Phản xạ con gái AK. Hi hi á, sao cúc áo mình lại bung bứt hết thế này? Cùng lúc đó, hắn từ trong nhà tắm bước ra, nước từ trên mái tóc đỏ rủ xuống mặt cởi trần để lộ body chuẩn chẳng phải chỉnh cơ mà chỉnh là hỏng. Hắn bắt gặp nó đang cài vội vàng mấy cái cúc áo ban nãy, khuôn mặt hết sức nghiêm trọng. Dựa người vào tường, hắn mong đợi, nó một tháng mua tới 20 quyển ngôn tình là ít, đầu óc cũng khá thiếu trong sáng. Anh vừa làm gì tôi? Đâu có, hắn trả lời, sao đồ tôi lại bị cởi ra hết, để người khỏa thân như thế? Khóe môi hắn khẽ dần giật, khỏa thân là một từ ngữ phóng đại hết sức nghiêm trọng trong lúc này. Có bông hai cái cúc áo thôi mà, không chừng tên Đê Han đó tỉnh rồi cũng nên. Thừa cơ lúc, điều đó có thể lắm, bùng hai cái cúc áo cũng bày đặt, hắn lườm, nhưng, như vậy cũng là hở rồi, với một đứa trong trắng như tôi. Vâng, trong trắng, thưa cô nương, một tháng cô có biết cô mua ngôn tình sắp chất thành núi rồi không? Đầu óc cô trong sạch thuần khiết lắm, là tôi cũng dại quá, thấy người ta ngồi gập người lòi cả mỡ bụng đến nỗi bứt luôn khuy áo, có ý tốt khuân về phòng cho nằm. Chăn ấm nệm êm, thì bây giờ lại bị vô oan thế này đây. Hắn lấy mu bàn tay che chắn lại, ngã người về sau, diễn cực kỳ bravo. Nó sâu chuỗi tất cả các sự việc xảy ra, việc đó cũng rất có thể mà có một lần nó cũng hiểu lầm hắn tương tự. Tự đánh vào đầu mình, cười ngây ngốc, nó tự nhủ phải giảm bớt đọc ngôn tình đi thôi. Còn hắn gian manh nhìn nó chân chân, nó ngây thơ mà không biết rằng, trước lúc đó. Nốt trước lúc đưa nó về phòng, hắn nhìn xương quai xanh của nó đến nỗi suýt ngã cầu thang, tự nhủ rằng rất nguy hiểm cho nên đã đóng lại. Sau khi về phòng, hắn bối rối nhớ lại cảnh đó mà dứt phăng hai cái cúc ra, ngắm một lúc lâu chỉnh sửa tóc cho nó rồi chụp mấy kiểu ảnh. Cha làm gì vậy cha? Rồi đi tắm, biết lỗi chưa? Hắn nhướng mày, dạ rồi, nó cúi đầu, lý nhí, nó thường làm vậy nên đã quen, một thói quen không thể bỏ từ năm 11 tuổi. Thế muốn đi chơi không? Có nhưng, cậu ta có người chăm sóc rồi. Thế đi, hào hứng, rồi thì đi, mất hứng, kết thúc câu chuyện cái cúc. Điểm đến đầu tiên, rạp chiếu phim, bộ phim coi, hóa ra anh vẫn ở đây. Từ đầu đến cuối con gái trong rạp khóc, con trai trong rạp chán quá. Khóc vì xem đá bóng nhưng thua, tuy nhiên ở chỗ nó, có vài tình tiết không thể bỏ qua. Ôi Chris đẹp trai quá đi con yêu anh ấy. Nó hào hứng xem mấy phút đầu đã ồ lên tung bỏng ngô về phía sau, miệng ca ngợi dai đẹp làm hắn xa sầm mặt. Đẹp nỗi gì, mấy em nhờ, hắn liếc mắt về lũ con gái ham dai. Dạ vâng, anh là tuyệt nhật ạ, Đồng Thanh, quẻ, thích quẻ sao, hắn hỏi, vâng, nó nhại trêu tức hắn, miệng méo lại trông hài vô cùng. Thế thì ra ngoài rồi quẻ nha cưng, hắn gằn giọng, lôi nó ra ngoài. Điểm đến thứ hai, công viên giải trí Summer, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó xanh mặt nuốt nước bọt cái ực mấy cái tàu lượn siêu tốc rồi tàu văng, nhìn đã thấy hãi. Nào, nọ đòi về sớm thì hôm nay phải bù đắp chớ. Tôi, mồ hôi nó ngày càng túa ra nhiều hơn. À, đừng nói rằng tôi sợ hay là tôi chán trò này rồi nha. Hắn cười, thánh thiện, làm gì có chỉ là tôi siêu. Siêu tốc, cô muốn đi siêu thị hả? Hắn sắp làm được cái máy phiên dịch đến nơi. Nó gật gật đầu cái rụp đập đập vào lưng hắn mấy cái rồi kéo đi, không quên nhìn lại mấy em trò chơi. Bye bye mấy cưng nha. Trên đường đi, gió thổi làm tóc nó tung bay, hắn ngỡ ngàng, đúng rồi, trong thời khắc này nhất định phải nói. Siêu gì, sau đừng chăm Đê Han nữa. Hắn cúi mặt, hửm, tại sao, vì có tôi rồi, ha ha, anh chăm được cậu ấy á, tưởng mình là bảo mẫu hả? Cho tôi một lý do tôi sẽ đồng ý, hắn rối trí không biết phải nói ra làm sao thì một cặp 3D đi qua. Vì chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, XL, chép hơi nhàm, mấy sau sẽ hứa viết tốt hơn, yêu độc giả lắm, cách chương.